anh sẽ là đôi mắt. Chép 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Seo Bi-jun-hyung kinh hãi, hắn không cảm nhận được nhịp tim của Yo-sop. Yang Yo-sop ngừng thở rồi thưa bác sĩ. Cô Park đã qua cơn nguy kịch. Jun-hyung không quan tâm trong phòng bệnh kia xảy ra chuyện gì, hắn điên cuồng lay tỉnh Yo-sop nhưng nữ nhân trong lòng mềm ngoặt như đã chết. Phép màu của sao băng một lần nữa sẽ ứng nghiệm lên ai? Cứu rỗi linh hồn đáng thương nào đó. Cửa phòng mở, Park Bo-young được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Huyên Seung tháo mạng che mặt thở dài thông báo. Rất tiếc bạn cậu đã qua đời. Tôi phải đi an bài cho Bo-young, nói chuyện sau nhé. À, trông Huyên Na rất mệt, đưa cô ấy về nhà nghỉ đi. Dứt câu anh vỗ vai bạn chia buồn, luyến tiếc nhìn nữ nhân đang ngủ rồi quay gót rời khỏi. Thể xác Yo-sop chết rồi. Vậy cậu, đừng mà, không thể nào, Seo-bi tỉnh lại đi, anh xin em, mau tỉnh. Jun-hyung áp tai vào ngực vợ cố tìm kiếm nhịp đập thoi thóp nào đó. Mắt Yo-sop vẫn nhắm nghiền nhưng nước theo khóe mắt chảy tràn hai bên càng ngày càng nhiều, rơi trong vô thức hay đau đớn vì không thể tỉnh lại. Jun-hyung chỉ biết nước mắt cậu lạnh ngắt thấm đẫm tay hắn. Quảng cáo, càng ngày càng bất lực. Vào phút cuối cùng trước khi cơn tuyệt vọng ập đến nhấn chìm Jun-hyung xuống đáy vực sâu thăm thẳm thì bất ngờ nữ nhân trong lòng giật mình mở mắt thở hồng hộc như vừa trở về từ cõi chết. Đôi mắt ngấn lệ trong ngần vẫn trào không ngớt, nữ nhân bàng hoàng nhìn hắn chân chối. Khi tỉnh dậy có thể em sẽ không còn là Yang Yo-sop nữa. Anh sẽ nhận ra nếu chỉ nhìn vào mắt em chứ. Đôi mắt này, là Huyên-na hay, Sop, Seo-bi, vẫn là em phải không? Jun-hyung kích động nhìn sâu vào mắt vợ, hắn thấy bóng hình mình ôm trọn trong đôi mắt đong đầy luyến tiếc yêu thương. Chính là Yo-sop rồi, cậu không biến mất. Em, nữ nhân đơ dại như chưa lấy lại ý thức, đôi đồng từ co lại rồi giãn ra đầy rối rắm. Chuyện gì đã xảy ra? Huyên-na đâu? Em, Yo-sop bắt đầu lắc đầu hoảng loạn, bộ dạng đau đớn tội lỗi. Cuộc sống này lẽ ra là của anh. Huyên-na đã nói thế, em là kẻ giết người. Bình tĩnh, ý em là gì? Soạt, Yo-sop ngất xỉu ngay tại chỗ. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị chấn động thần kinh mạnh dẫn đến trạng thái ức chế tâm lý nên tạm thời hôn mê. Park Bo-young cũng trong tình trạng tương tự, lạ thay qua xét nghiệm cho thấy bệnh tim bẩm sinh của cô biến mất một cách kỳ lạ. Nhịp tim đều đặn và trái tim khỏe mạnh, ánh sáng chập chờn, bóng tối, S-Y-U-N-A-S. Soạt, Yo-sop bật dậy hét lớn, mồ hôi túa đầm đìa. Cậu đang ở đâu? Bây giờ là khi nào? Em tỉnh rồi à? Em hôn mê hơn 2 ngày đấy, bây giờ 12 giờ đêm sắp sang ngày thứ 3 rồi. Jun-hyung lau mồ hôi trên trán vợ ân cần nói. Hyung-i, là anh sao? Em không chết ư? Không, cậu vẫn còn cơ hội bên hắn, còn cơ hội yêu Yong Jun-hyung, còn cơ hội có một gia đình. Cứ như kẻ lữ hành sắp chết khô trên sa mạc bỗng thấy dòng suối trong ngọt ngào chảy trước mắt, tuyệt vọng biến hy vọng tràn trề khiến tâm can vui mừng rúng động. Đây là đâu? Nhà, phòng mình, nhìn quanh quất một lượt cậu thở hắt dần ra bình tĩnh lại. Vui mừng chưa qua lo lắng lại ập đến. Huyên-na đã nói cuộc sống hiện tại chính là của em. Cô ấy, cô ta nói gì nữa? Nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật rất khủng khiếp, cuộc sống này là địa ngục. Khó hiểu, sự thật gì cơ, cô ấy bảo em hãy trả thù. Trả thù ai? Anh à, hừ, Jun-hyung nhếch môi mỉa mai. Em đã giết Huyên-na. Không phải, sao em vẫn ở đây? Trong thân xác này, cậu không muốn tước đoạt cuộc sống của bất kỳ ai, nhưng giấc mơ khi sao băng lướt qua là thế nào? Cuộc sống này vốn là của cậu. Phải trả thù, địa ngục, sự thật gì cơ, một mớ hỗn loạn không tí logic, bức màn bí mật đến khi nào mới được vén lên? Thân xác em, hỏa táng 2 ngày trước rồi. Yo-sop lặng người nhìn tay mình, cảm giác tồn tại sao mong manh trông chênh quá. Không hẳn là chết cũng chẳng phải hoàn toàn sống. Đôi tay này, thân xác này, đang tồn tại, Yang Yo-sop thật sự vẫn sống, cuộc sống chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc này ư, bàn tay buông lỏng đột nhiên nắm chặt cậu tựa người vào Jun-hyung lắng nghe tiếng tim mình đập mãnh lực. Nhịp tim, nhịp sống của Yang Yo-sop, bệnh viện Seoul, phòng bệnh im lìm, tiếng máy điều hòa chạy êm ru cùng tiếng thở đều đều của nữ nhân, Huyên Seung vẫn túc trực bên giường bệnh. Tết em, có động, nữ nhân từ từ mở mắt. Bo, Su Nghi, chữ, nhằng, chưa kịp phát ra anh cứng người vì tiếng xưng hô quen thuộc. Quảng cáo, cách chương.